Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 158, vô phương tăng lên. 3.500 thêm, 4 canh cầu nguyệt phiếu, bởi vì ở vào linh thể trạng thái, Sauron hồi linh giới đặc biệt nhạy cảm, lúc này bình minh đã đến, đại địa cùng trên bầu trời nhiều sáng ngời ấm áp ánh sáng. Nhưng ở hẻm núi hướng đi, lại phảng phất có một mảnh nồng nặc làm sao cũng tan không ra bóng tối bao trùm. Tản mát ra làm người sợ hãi khí tức, đáng sợ vô cùng. Trước đó, hắn liền hơi nghi hoặc một chút, chi đội ngũ này người dẫn đầu Grider đi nơi nào? Nếu như vị đại sư này cấp chức nghiệp giả ở đây, hoặc là ra một cái tam giai chức nghiệp giả dẫn đầu, tỷ như thích khách ngài bên trong, tuyệt đối sẽ không nhường truy binh chật vật như vậy. Hiện tại, hắn cuối cùng có đáp án. Đối phương đang ở đối phó ác linh kỵ sĩ, vượt qua linh giới đuổi theo hung ác linh thể. Uy thế như vậy, thật sự là đáng sợ a. Cảm nhận được chính mình linh cảm chủ động e ngại rút về. Này là đối phương cấp bậc vượt qua chính mình quá nhiều chứng minh. Sauru không khỏi kinh ngạc tán thán, này ác linh kỵ sĩ, tựa hồ cũng không so trong nhà cổ tà linh kém. Đồng thời, đối phương quyết định Grider bọn giặc, mục tiêu rõ ràng, hết sức phù hợp nguyên rủa chi linh quy luật tính. Nói cách khác, nó thuộc về bất tử bất diệt nguyên rủa chi linh sao? Này loại hung tàn đáng sợ, còn sẽ không biến mất linh thể. Mới thật sự là khủng bố. Đó là Grider bọn giặc ác mộng, Caucasian báo thù ác linh. Zoran đi vào Sauru bên người, thanh âm xuyên thấu qua mặt nạ, mang theo chút mông lung âm u khàn khàn. Ta biết, Sauru đánh giá trước mặt vị đại sư này cấp chức nghiệp giả. Nếu như nói chuyên gia cấp chức nghiệp giả là tuyển định mỗi một chuyên nghiệp lĩnh vực thoại, đại sư cấp thì là không ngừng đi sâu. Lúc này là hắn có thể cảm giác được Zoran cùng bốn phía hắc ám tạo thành một loại hài hòa cộng minh trạng thái. Này sẽ dẫn đến hắn tại ban đêm thu hoạch được nhất định thực lực tăng phúc. Grider lần này có tiến vào thành thị dự định. Hắn muốn đem cái kia ác linh dẫn vào chắc thành phố, mượn nhờ giáo hội cùng liên bang lực lượng tiêu diệt nó. Súng lục trầm giọng nói, ta tuyệt không cho phép hắn dạng này tùy ý làm bậy. Sauru trầm mặc, theo hắn biết, cái này Zoran thường xuyên đem cướp đoạt tài vật tán cho dân nghèo. Bởi vậy tại Cogni châu trung hạ tầng bên trong danh tiếng rất tốt. Bây giờ nhìn lại, đối phương thật là một cái chính phái người. Một khi nhường Grider đem ác linh đưa vào nội thành, hoàn toàn chính xác không biết sẽ tạo thành cái gì phản ứng dây chuyền cùng thương vong. Bởi vậy, cố ý đến đây ngăn cản, có lẽ còn có tiêu diệt này một nhánh xú danh chiêu lấy bọn giặc ý tứ. Sauer cảm thấy, Zoran không đi làm thợ săn tiền thưởng, thật sự là đáng tiếc. Có cái gì ta có thể giúp một tay sao? Sauer hỏi, cái kia báo thủ ác linh, có hành động gì quy luật? Nó đại khái cách mỗi 3 ngày, liền sẽ tiến hành một lần tập kích, mỗi lần chỉ lấy cắt số lượng nhất định sinh mệnh, mục tiêu rất rõ ràng, là nguyên rủa chi linh. Zoran rõ ràng cũng biết rất nhiều tình báo, thế nhưng, nếu có người vô tội bị cuốn vào ảnh hưởng đến, vậy nó cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Lần này, lại đến 3 ngày kỳ hạn. Sauru nhìn hẻm núi, Grider đang liều mạng chống cự, chỉ chờ tới lúc báo thù ác linh thỏa mãn, lần này tập kích là có thể lừa gạt qua. Nguyên rủa chi linh chỉ cần thu hoạch nhất định sinh mệnh liền thỏa mãn. Grider hoàn toàn có khả năng dựa vào hy sinh cái khác phỉ đồ tính mệnh mà sinh tồn đến bây giờ. Đương nhiên, theo dưới tay hắn không ngừng giảm bớt cùng biến mất, một ngày nào đó sẽ đến phiên chính hắn. Chính là như vậy, vừa rồi những người kia, cùng hắn nói là theo đuổi kích ta, không bằng nói là tìm lý do chạy trốn. Ngươi xem, Joran chỉ những cái kia tán loạn bọn giặc. Tại phát hiện hẻm núi bị bóng tối bao trùm về sau, bọn hắn kinh hô một tiếng, căn bản không có trở về dự định, mà là hướng bốn phương tám hướng chạy trốn. Trước tiêu diệt bên ngoài, lại đi hẻm núi. Saoru nhưng không có trực diện tứ giai đại sư cấp chức nghiệp giả ý nghĩ, hướng về một cái lạc đàn cao bồi đuổi tới. Như thế tự do hành động linh thể cũng không phải tử linh. Thú vị. Joran nhìn hắn lấp lánh bóng lưng, cười cười, vật cưỡi tự động chạy về phía một phương hướng khác. Chờ đến mặt trời dần dần bay lên thời điểm, Saoru cũng hoàn thành chính mình một lần cuối cùng săn giết. Hắn liếc mắt thanh thuộc tính, một kinh hỉ điểm kinh nghiệm hiển hiện, XP 1300, điểm kinh nghiệm dự trữ cuối cùng khôi phục. Tại bên ngoài, mong muốn lấy được điểm kinh nghiệm, chính là muốn không ngừng tiến hành giết chóc a. Saoru thở dài một tiếng, tầm mắt tại một chút kỹ năng cùng bị động bên trên từng cái lướt qua. Dùng cái này kinh khủng điểm kinh nghiệm, phần lớn kỹ năng đều có thể tăng lên, nhưng không được, hắn nhất định phải giữ lại kỳ thuật sư nhậm chức nhu cầu. A, mấy giây về sau, hắn liền đem tầm mắt tập trung đến linh hồn xuất khiếu LV4 lên. Làm linh môi con đường bản chức kỹ năng, mình tại nó phía trên bỏ ra hàng loạt kinh nghiệm, mà đối phương cũng không có để cho mình thất vọng. Ngao du linh giới năng lực, cho Saoru mang đến quá nhiều tiện lợi cùng trợ giúp. Nhưng lúc này, cao tới 1300 kinh nghiệm, vậy mà đều vô phương làm nó động đậy một thoáng. Coi như kỹ năng tăng lên càng ngày càng khó, đem linh hồn xuất khiếu đột phá tới LV5. 1200 điểm kinh nghiệm như vậy đủ rồi. Hiện tại xem ra là cái khác trước đưa điều kiện không vừa lòng nguyên nhân sao? Tỷ như nghề nghiệp, tựa như thi cơ sáng tạo sinh, cái này hắn lấy được thứ một cái kỹ năng, nghĩ muốn tăng lên cấp bậc, trước đưa nhu cầu là ếch vận giả nghề nghiệp. Trừ cái đó ra, dù cho thu được lại nhiều kinh nghiệm, cũng không cách nào cứng rắn chống đi tới. Mong muốn đem linh hồn xuất khiếu lần nữa tăng lên, chỉ sợ cần chính là tam giai kỳ thuật sư trước đưa. Dù sao lại đề thăng, nói không chừng liền phá vỡ mà vào linh giới tầng thứ ba. Thần bí học giả năng lực thực sự không đủ dùng. Nói thật, bằng vào ta hiện tại cấp bậc, tại tầng thứ hai đều có chút miễn cưỡng. Saoru vừa nhìn về phía ma dược chế tác các loại năng lực, hết sức rõ ràng, chính mình có thể cưỡng ép thu hoạch được này chút kỹ năng là thanh thuộc tính thần kỳ, nhưng đến tiếp sau nghĩ muốn tăng lên trí cao giai, 8 phần 10 đồng dạng có đặc biệt nghề nghiệp nhu cầu. Này chính là cái này thế giới quy tắc, cho nên không phải bản nghề nghiệp kỹ năng đầu nhập quá có bao nhiêu chút tốn công mà không có kết quả a. Bất quá đều tại thấp cấp, vẫn còn có chút tác dụng. Saoru cảm giác đối với thanh thuộc tính lại nhiều chút ít hiểu. Đạp đạp, lúc này màu đen tuấn mã đi vào trước mặt hắn, ánh mắt linh động nhìn hắn. Con ngựa này tựa hồ có thể thấy linh thể. Nó, đây là hoa hồng đen. Ta lão hỏa kế, ta muốn đem nó bồi dưỡng thành siêu phàm giống loài. Đáng tiếc không thành công. Đồng dạng kết thúc săn giết, Joran thở dài một tiếng, nhìn về phía Saoru, sớm đi liền theo Green nơi đó nghe được tiểu tử này sự tích. Hiện tại xem ra, cũng là một cái tràn ngập tinh thần trọng nghĩa hảo thiếu niên a. Tiếp xuống, ngươi vẫn là rời đi đi, còn lại chiến đấu quá nguy hiểm. Joran vừa nhìn về phía hẻm núi vị trí, cái kia mảnh hắc ám đã tán đi. Rõ ràng nguyền rủa chi linh đã rời đi, mà lúc này không hề nghi ngờ là đánh giết Rider thời cơ tốt nhất. Cho dù hắn dùng thủ hạ mình tính mệnh làm phòng ngự, khẳng định cũng sẽ nhận tập kích, không phải là trạng thái đỉnh phong. Saoru đồng dạng cảm giác được điểm ấy, có chút xoắn suýt. Bên kia mới là điểm kinh nghiệm đầu to a.